Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chương thứ 361, Chuyển Lời. Một hòn đảo vây khốn tận hai đại phương sư. Lão già ngươi nói xem, hai thằng bé kia có dám không nói với ta không? Thần thức của Tử Phúc chậm rãi đi tới, mỉm cười với Bách Vô Cầu rồi nói: Bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ồ, ra là Bạch Trọc các hạ. Mặc dù chỉ là thần thức của Tử Phúc, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng vẫn cung kính tiến tới, quỳ xuống hành đại lễ với ông ta. Thần thức làm như không nhìn thấy hai người bọn họ, bước thẳng qua người hai vị đại phương sư, đến trước mặt Bách Vô Cầu nói: Nghe bọn trẻ trên đất liền nói, dạo gần đây các hạ thường xuyên ra ngoài hít thở không khí, đã thức tỉnh rồi sao? Hay là cảm thấy thân xác này đã nuôi dưỡng rất khá, có thể tự mình sử dụng rồi? Bạch Vô Cầu cười chua chát nói với thần thức của Tử Phúc: Đại phương sư đừng nói đùa, ban đầu ta mượn thân xác này để tránh nạn, khó khăn lắm hồn phách mới coi như hồi phục được tương đối, có thể đi đầu thai chuyển thế rồi, sao lại còn ăn vạ mãi không đi được chứ? Khi nói đến đây, Bạch Vô Cầu dừng lại một lúc, khẽ thở dài rồi mới nói tiếp: Chỉ là sau khi ta đi rồi, vẫn hy vọng đại phương sư có thể đối xử tốt với Bách Vô Cầu, dù gì hắn cũng không giống yêu tộc bình thường. Chuyện này các hạ tìm sai người rồi. Thần thức Từ Phúc mỉm cười xua tay, khẽ hất hàm về phía Ngô Miễn Quý Bất Quý, tiếp tục nói: Ta còn muốn đối xử tốt cũng không nhúng tay vào được. Hiện giờ Bách Vô Cầu chính là bảo bối trong lòng ông già kia. Bao nhiêu năm rồi, người vẫn không hiểu rõ về ông già này sao? Đối xử tốt với con trai ông ta, đừng đùa thế chứ. Tử Phúc nói xong thì nhìn Quy Bất Quy đang gật đầu nhe răng cười bồi với mình, sau đó tiến lên trước vài bước nói với luồng sáng đã rơi xuống đất: Thi cốt của Phong Độ người đã dùng lâu như vậy rồi, cũng nên nhường lại đi. Nghe thấy Quảng Nhân, Hòa Sơn và Bách Vô Cầu xưng hô với người này, Lý Niệm ẩn mình bên trong Tị Thế Tiên Duyên Cốc, cô biết người đến là ai. Một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu hẳn đã không đối phó nổi, huống chi là vị đại phương sư trong truyền thuyết này. Có điều Lý Niệm vẫn ôm một chút ảo tưởng cuối cùng, mới dùng Tị Thế Tiên Duyên Cốc làm điều kiện đổi lại mạng sống của mình với Tử Phúc. Tị Thế Tiên Duyên Cốc vẫn là bảo vật gia truyền nhà ta, nếu đại phương sư muốn vậy. Lý Niệm còn chưa nói hết câu, Tử Phúc đã duỗi tay với vào bên trong luồng sáng đã ảm đạm đi rất nhiều kia. Tiếp đó, trong một tràng tiếng kêu thê thảm, ông ta kéo Lý Niệm ở bên trong ra, ném hắn lên giữa không trung. Theo tiếng kêu là thảm thiết, cơ thể Lý Niệm lại lần nữa bùng cháy. Hắn còn chưa rơi xuống đất thì cơ thể đã cháy thành tro. Tử Phúc tùy tiện phải tay một cái, một cơn gió mát lạnh thổi qua, cuộn bay tro tàn tàn mát vào không khí. Sau đó, thần thức đại phương sư lại đưa tay nắm một cái về phía chấm sáng nằm dưới đất. Ánh sáng dần bay lên, khi nó bay tới tay ông ta, chỉ nháy mắt một cái đã biến mất không còn tăm tích. Lục trường Tị Thế Tiên Duyên Cốc này đã khiến đám người chịu khổ không ít, nếu không vì có sức mạnh hạt giống của Ngô Miễn có thể khắc chế, sau đó là Bách Vô Cầu khác biết được cách phá giải, e rằng đám người bọn họ căn bản không thể kiên trì được đến khi thần thức Tử Phúc tới. Nhưng hiện giờ ngay trước mắt mọi người, thần thức này vậy mà lại không tốn chút sức lực nào đã kéo Lý Niệm ra khỏi chỗ trốn. Thần thức đang như vậy, bản thể Tử Phúc còn lợi hại đến mức nào nữa đây? Sau khi thu lại Tị Thế Tiên Duyên Cốc, thần thức lúc này mới quay đầu nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn nói: Thật đúng là đồ tử tốt, đồ tôn tốt của ông ta, biết được tung tích của Tị Thế Tiên Duyên Cốc mà không báo lại, tự mình đến lấy bảo vật, còn kéo theo Ngô Miễn Quý Bất Quý chư vị liên lụy vào. Rõ ràng các ngươi biết Tị Thế Tiên Duyên Cốc liên quan đến thuật sĩ Mã Ngọc, còn dám lỗ mãng như vậy. Lục trực ông ta mù mắt thế nào lại chọn Quảng Nhân làm đại phương sư vậy? Hai người đều đã từng làm đại phương sư, vậy mà tầm nhìn còn không bằng đám tiểu thương phố chợ như Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên nữa. Đại phương sư thứ tội. Đại phương sư Quảng Nhân chỉ nghĩ đã nhiều năm chưa gặp đại phương sư, muốn mang theo một lễ vật tiến đến, trùng hợp biết được chuyện của đảo Nam Sơn và Phong Loan Tông. Thầy sư tôn của mình bị mang đến mức không dám ngẩng đầu lên. Hòa Sơn quỳ bên cạnh không nhịn được lên tiếng giải thích vài câu. Hòa Sơn, ngươi im miệng. Bố di ta và ngươi đã làm sai, sao còn dám rào biện trước mặt đại phương sư nữa? Nghe thấy Hòa Sơn cãi lại thần thức của sư tôn mình, Quảng Nhân hoảng sợ tai mét cả mặt, vội vàng cười nịnh nọt nói với thần thức của Tử Phúc. Sư tôn tha tội, đệ tử cũng vì muốn dâng tặng món bảo vật này cho sư tôn. Để xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối không phải ý muốn của Quảng Nhân. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Chưa đợi Quảng Nhân nói xong, thần thức của Tử Phúc đã xua tay cắt ngang lời ông ta rồi nói tiếp. Hai chữ sư tôn không đáng nhận, thần thức ta đây chỉ đến truyền lời thay cho sư tôn của ngươi. Pháp chỉ lúc trước ông ta ban cho Hòa Sơn kết thúc tại đây. Mọi chuyện liên quan đến vận nước trên đất liền đều không cần phải nhúng tay vào nữa. Lê thị hưng thịnh cũng được, vò chủ tiếp tục lưu truyền cũng chẳng sao, đừng quan tâm nữa. Còn một chuyện. Khi nói đến đây, thần thức dừng lại một chút, liếc nhìn hai vị đại phương sư trước mặt rồi nói tiếp. Ta đã truyền lời xong, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không cần đi gặp sư tôn sư gia của các ngươi nữa. Có lời gì muốn nói, ta có thể truyền giúp. Ban đầu Quảng Nhân đúng là muốn nhân cơ hội Hòa Sơn không hoàn thành pháp chỉ để đến Đông Hải chuộc tội với sư tôn đã nhiều năm không gặp của mình. Nhưng sau khi biết mối quan hệ giữa Phong Loan Tông và đảo Nam Sơn, liền đoán được nơi pháp khí tị thế Tiên Duyên Cốc mà đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu từng nói không thể chế tạo ra đang ở nơi này. Thế là ông ta mới nảy ra ý định mang pháp khí này đến gặp sư tôn của mình. Nói không chừng lão nhân gia ngài ấy trông thấy sẽ vui mừng, giữ mình lại bên cạnh cùng canh giữ hải nhãn. Không ngờ kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy. Sớm biết là thế, bản thân tội gì phải đi một chuyến công cốc thế này. Nhìn thấy Quảng Nhân ngẩn ra như bị mất hồn, quỳ trên mặt đất không cử động, thần thức không quan tâm ông ta nữa, đi thẳng đến bên cạnh Mã Ngọc đã gãy hết tứ chi. Bởi vì người cần bảo vệ đã chết, cô vệ thi này dường như đã trở về là một thi thể đúng nghĩa, nằm yên dưới đất không nhúc nhích. Nhìn thoáng qua vệ thi một chốc, thần thức Từ Phúc khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu của vệ thi, thả hồn phách phong ấn trong cơ thể của nó ra rồi nói. Khi ta còn là một tiểu phương sĩ, đang nghe qua đại danh của Mã Ngọc tiên sinh, không ngờ sẽ gặp mặt nhau theo cách này. Hiện giờ lý niệm đã quy thiên, Mã Ngọc tiên sinh, người cũng được tự do rồi. Lý niệm chết rồi cũng tốt. Từ trong miệng vệ thi phát ra vài âm tiết trúc chắc khô cằn, nghe như người ba tư thiên trúc lần đầu học nói tiếng Hán. Dừng một lúc, Mã Ngọc nói tiếp. Bao nhiêu năm rồi hắn chịu khổ ở chỗ này, cũng coi như được siêu thoát. Đại phương sư, người đã tiễn lý niệm đi, tiếp theo chính là ta phải không? Chuyện này tất nhiên không thể tránh được. Nhưng trước lúc đó, đại phương sư đầu tiên có một câu nói muốn ta chuyển cho ngươi. Khi nói đến đây, thần thức trở nên trang trọng. Đây là lời nhắn truyền lại qua các đời đại phương sư. Đại phương sư Yên Ai Hầu nói, năm đó tiêu diệt toàn bộ Phong Loan Tông là hành động bất đắc dĩ, thật sự không phải ý muốn của ngài ấy. Ngài ấy biết người núp trong tị thế Tiên Duyên Cốc, chuyện ngày hôm đó đều biết rất rõ ràng. Không cần nói thêm nữa, khi đón đêu tạ là đại phương sư cũng sẽ làm thế. Vậy thì cử động đôi mắt nhìn thần thức trước mặt nói tiếp. Thị phi của trăm ngàn năm trước không nói rõ nữa, người vẫn nên dứt khoát động thủ đi. Được, ta sẽ cho sắp xếp ổn thỏa việc chuyển thế của Mã Ngọc tiên sinh. Thần thức của Tử Phúc nói xong, rồi một ngón tay thò vào trong cơ thể của vệ thi, nhẹ nhàng nhấc hồn phách bên trong ra, xong rồi mới quay đầu nói với hai vị đại phương sư còn quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy: đưa hồn phách của Mã Ngọc tiên sinh đi đầu thai, chuyện này giao cho hai người, đây cũng là ý của ông ta. Vâng, đệ tử nhất định sẽ đưa hồn phách của Mã Ngọc tiên sinh đến một gia đình có đủ phúc đức, mặc dù không biết được ẩn tình bên trong như thế nào. Nó là lời nhắn truyền qua các đời đại phương sư, dường như chỉ truyền đến chỗ Tử Phúc rồi không còn truyền tiếp nữa. Có điều dù sau đây cũng là chuyện mà sư tôn giao phó, Quảng Nhân được lệnh liền vội vàng nhận lấy hồn phách của Mã Ngọc từ trong tay thần thức. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm lên tiếng: ông già ta chưa từng làm đại phương sư, trong lòng thấy rất khó hiểu, rõ ràng là có lỗi với Phong Loan Tông nhưng lại giết chết con trai người ta, giết xong lại quay sang xin lỗi anh em kết nghĩa của người ta. Chính vì người chưa từng làm đại phương sư nên có một số chuyện chỉ có đại phương sư mới biết được. Thần thức của Tử Phúc trợn trăng mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, quay đầu tiếp tục nói với hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn: còn một chuyện cũng cần hai người đi làm, nhưng vong hồn tử nạn trên đảo Nam Sơn cũng cần hai thầy trò các ngươi đưa về đất liền, hòn đảo này không còn tác dụng gì nữa, cho nó chìm đi. Cần tuân pháp chỉ của đại phương sư, hồn phách của cư dân trên đảo sẽ đưa về đất liền, cho đảo Nam Sơn chìm xuống đáy biển. Quảng Nhân cung kính lặp lại lời nói của thần thức rồi nói tiếp: mấy năm gần đây, trong lúc đệ tử đi du ngoạn, có thu thập được vài món thiên tài địa bảo cũng coi như là quý hiếm, vừa định lúc nào đi đến sẽ mang theo hiếu kính sư tôn, chỉ là lần này không có duyên bái kiến, vẫn mong đại phương sư sai vài vị đệ tử đến lấy lễ vật mang về. Khó được ngươi có lòng như vậy, trở về đợi đi. Thần thức của Tử Phúc nói một câu rồi không quan tâm đến vị đệ tử trên danh nghĩa là của mình này nữa. Đại phương sư quay đầu nhìn Ngô Miễn vẫn làm như không trông thấy mình, nói với nam nhân tóc bạc: bây giờ nhìn ngươi hình như lại không giống lúc trước nữa, khi đó để lại một con mắt của lão cáo già cho ngươi chữa trị quả thực là hợp lý. Lần đó Ngô Miễn thông qua việc sử dụng sức mạnh hạt giống để chữa trị mắt cho Quy Bất Quy, lúc này mới lĩnh ngộ được kỹ năng vận dụng một chút sức mạnh hạt giống, đột phá một điểm gây ra tác động đến toàn cục, cũng thông qua kỹ xảo này truyền lại một giọt sức mạnh của hạt giống lên người Quy Bất Quy, đưa vào trong tỷ thế tiên duyên cấp, em lý niệm phải đẩy hết những người bên trong ra. Trước giờ Ngô Miễn luôn là một người không thèm nể mặt ai, nghe thấy lời của thần thức y nhìn Quy Bất Quy còn đang cười nịnh với người ta, nói: trở về nói với Tử Phúc khi nào mắt ông ta mù rồi ta đến giúp. Ngô Miễn, người vậy mà lại trù ẻo đại phương sư, nào có lý đấy. Nghe thấy nam nhân tóc bạc nói lời bất kính với đại phương sư Tử Phúc, Quảng Nhân và Hòa Sơn liền biến sắc mặt. Hai vị đại phương sư xông về phía Ngô Miễn đang định bất chấp mọi thứ liều mạng với y thì thần thức của Tử Phúc đột nhiên bước ra ngăn trước người bọn họ. Đang nói với ta, hai người gấp cái gì? Thần thức của Tử Phúc ra hiệu cho hai vị đại phương sư lui xuống. Mặc dù chỉ là thần thức nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn không dám làm trái lời, hai người căm hận lùi sang một bên. Mà Ngô Miễn thì không chút quan tâm, nhìn bọn họ một cái vẫn dừng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi ngăn hai vị đại phương sư lại, thần thức mỉm cười với Ngô Miễn nói tiếp: người là do đích thân ông ta chọn, chẳng phải mô mắt là gì. Thần thức bật cười mấy tiếng rồi cũng mặc kệ nam nhân tóc bạc không biết tốt xấu này. Ông ta quay đầu nói với Bách Vô Cầu: các hạ, đã đến khi ngươi hoàn toàn tỉnh lại cũng nên nhường lại cơ thể này rồi nhỉ. Dù sao cũng chỉ có một cơ thể, lại nhồi nhét tận mấy hồn phách, chật đến nỗi ngay cả không gian xoay người cũng không có. Nếu ngươi muốn đầu thai chuyển thế, đi tìm mấy người bọn họ giúp đỡ, hay tìm ta hoặc Từ Phúc kia cũng được. Đa tạ đại phương sư thành toàn, đợi ta nuôi dưỡng xong hồn phách sẽ trả lại cơ thể này. Bạch Vô Cầu đáp lại một câu rồi nói tiếp: chỉ là mấy lão huynh đệ năm đó ở yêu giới cùng ta xưng hùng xưng bá, hiện giờ hồn phách lưu lạc khắp nơi. Đại phương sư khai ân, xin cho bọn họ có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Ân tình này quá lớn, sợ là phải từ phúc kia mới có thể làm chủ. Tin rằng không lâu nữa ông ta sẽ có lời gửi đến các hạ. Thần thực khẽ mỉm cười, hành ban lễ với Bách Vô Cầu, sau đó xoay người đi tới khe hở vẫn chưa khép lại. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn nhau một chút, rồi cùng đi theo sau thần thức tới bên dưới khe hở. Thần thực không ngăn cản, cũng không nói chuyện với hai người phía sau, sử dụng phép đằng không cùng hai đại phương sư nối gót nhau trở lên mặt đất. Thấy bóng dáng ba người đã hoàn toàn biến mất, Quỷ Bất Quỷ có chút không cam tâm nói: chỉ thiếu một chút nữa thôi, tị thế tiên duyên cốc kia đã là của chúng ta rồi. Hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên nhiều chuyện, làm đỡ mất chuyện lớn của ông già ta. Ông lấy được tị thế tiên duyên cốc rồi thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái xác yêu mà thôi. Ngồi bên chặn họng Quỷ Bất Quỷ một câu, sau đó nhìn về phía Bách Vô Cầu nói: trước đây ta từng hỏi ngươi, ngươi nói ngươi tên Bách Vô Cầu, vậy bây giờ thì sao? Ta nên gọi ngươi là Yêu Đế Bạch Trọc hay là Yêu Vương Bách Vô Cầu? Nói ra hình như là Yêu Đế hoành tráng hơn một chút nhỉ. Yêu Đế chỉ là danh xưng mà đám anh em ngày trước đặt cho ta, không tính là gì. Nghĩ đến hào quang Yêu Đế trước kia của mình, Bạch Vô Cầu khẽ thở dài, lại nói tiếp: hồn phách của ta bị thương trong trận đại chiến yêu tộc năm xưa, hiện giờ chỉ có thể gửi nhờ trong cơ thể của Bách Vô Cầu. Nhưng mà các người có thể yên tâm, hồn phách của ta sắp dưỡng xong rồi, đến lúc đó sẽ không làm phiền các vị nữa. Ngồi bên nở nụ cười đặc trưng của mình, nói: đừng khách sáo như thế, lại không phải cơ thể của ta, người muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Chỉ cần chủ nhất của cơ thể này không đuổi ngươi đi, ta việc gì phải làm ngươi xấu. Nhưng cũng không thể ở quá lâu. Yêu Đế, ngươi cũng biết thằng bé này không còn nhỏ nữa, ông già ta đang muốn tìm cho nó một cô vợ. Ngươi nói xem, cơ thể của tân lang bị ngươi chiếm mất, ngày đại hôn liệu con đến động phòng hay không đây? Thầy Ngô Miễn không chút quan tâm, Quỷ Bất Quỷ ngược lại nôn nóng lên tiếng nói chen vào, cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp: ông già ta không phải muốn đuổi ngài ra ngoài, không vội, một hai canh giờ không vội đâu. Ta cùng đến đi ngủ tiếp rồi. Kẻ điếc cũng có thể nghe hiểu được ý trong lời nói của Quỷ Bất Quỷ. Yêu Đế chỉ biết thở dài, khi nói chuyện tiếp sắc mặt và giọng điệu thoát cái đã thay đổi. Ông đây bị sao thế này? Lý Niệm đâu? Mã Ngọc đâu? Sao lại như vậy? Đúng thời khắc quan trọng thì ông đây lại không biết gì cả. Ông già, cha nói đi, ông đây lại bị làm sao thế? Thần thức của Tử Phúc đã đến. Quỷ Bất Quỷ không ngờ Yêu Đế Bạch Trọc nói đi là đi ngay. Dừng một lát, ông già đang nghĩ xong nên bịa chuyện thế nào. Vừa nay thằng ngốc ngươi bị tị thế tiên duyên cốc nuốt vào, đương nhiên là không biết gì hết. Sau đó thần thức của Tử Phúc đến cứu ngươi ra, lão giả kia thiêu chết Lý Niệm, lại dẫn hồn phách của Mã Ngọc đi rồi, người mới tỉnh lại. Bên trong và bên ngoài tị thế tiên duyên cấp là hai thế giới, hiển nhiên là ngươi không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thật là như vậy sao? Ông đây cũng cho rằng là mình ngất đi rồi mới không biết gì cả, dọa chết ông đây rồi. Bạch Vô Cầu vẫn tin lời cha ruột của mình, cũng không lăn tăn suy nghĩ thêm nữa, lại đi theo Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ cùng với nhóc Nhậm Tam nô đùa cười hì hì trở về mặt đất. Đảo Nam Sơn lúc này ngoài trừ mấy người bọn họ ra thì đã không còn một bóng người. Sau khi trở về thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy, Quỷ Bất Quỷ hỏi chuyện mọi người về ba vị đại phương sư kia, nhưng ai nấy đều đáp giống nhau, đều không nhìn thấy ba vị đại phương sư đi xuống đảo, cũng không nhìn thấy đại phương sư Tử Phúc ngồi thuyền lên đảo. Xem ra ba vị đại phương sư còn cách khác để rời khỏi đảo. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhận pháp chỉ làm chim đảo, công xe không đi quá xa, chắc là đợi sau khi bọn họ rời xa chỗ này rồi sẽ xuất hiện lần nữa, sử dụng thuật pháp nhấn chim hòn đảo. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để thấy mấy người bình an quay lại thì thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim cũng đến hóng chuyện. Lão Trình ta biết ngay các vị không thể xảy ra chuyện gì được mà. Không phải ta khoe khoang chứ, bọn họ đều nói Lão Trình ta có phúc tướng. Lần sau còn có chuyện như vậy, mọi người dẫn theo Lão Trình ta đi, biết đâu có thể trở về từ sớm. Giảo Kim người nói đúng lắm, ông già ta coi như điên ra được rồi. Khắp trời đất này cũng chỉ có thể tin tưởng con trai mà thôi. Đừng thấy người ta nói chuyện dễ nghe, đệ tử với cả ân nhân gì đó đều vô dụng cả. Khi thật sự có chuyện, người đầu tiên người ta nghĩ đến là Đại Phương Sư. Quê Bất Quý bắt đầu nói gần nói xa, ánh mắt như cố ý lại như vô tình nhìn về phía hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Thấy biểu cảm trên mặt Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên dần trở nên mất tự nhiên, Quê Bất Quý nói tiếp: đã nói đợi một ngày mới đi tìm người, đi đi về về thế nào cũng phải mất 3-4 ngày mà nhỉ. Thế mà mới kịp tè một bãi thôi, thần thức của Tử Phúc đã đến rồi. Lần này ông già ta không vớt vát được gì, có oán hận cả người. Ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài đang nói cái gì, hóa ra là chuyện này. Tôn Tiểu Xuyên cợt nhả thò lại gần, tiếp tục nói với Quý Bất Quý: còn không phải hai anh em chúng ta nhát quá hay sao? Hai vị đại phương sư thì không nói làm gì, quan trọng là mấy vị cũng ở trên đảo mà. Một khi trên đảo xảy ra chuyện, dọa người biết mấy, Tiểu Xuyên ta không dám nghĩ tiếp nữa. Chuyện này là ta trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ. Ban đầu Điện Hạ cũng không tán thành việc đi tìm Tử Phúc, sau đó nói không lại ta nên mới mắt nhắm mắt mở. Có tội tình gì một mình Tiểu Xuyên ta gánh lấy, không liên quan gì đến Điện Hạ nhà chúng ta. Tôn Tiểu Xuyên, chuyện này lão Trình ta cũng phải nói ngươi mấy câu. Lâu này Trình Giảo Kim đã đoán ra được chuyện gì đó, cũng xích lại nói với Tôn Tiểu Xuyên: lão Trình ta biết người sợ cha và ông trẻ của ta ở trên đảo xảy ra chuyện, nhưng người không nghĩ xem bọn họ là nhân vật thế nào. Trước giờ ai chống đối bọn họ, xảy ra chuyện đều là đối phương. Lão Trình ta cũng biết người nhìn bốn người bọn họ lên đảo, lo lắng lúc trở về sẽ thiếu mất một hai người. Nhưng đó là chuyện người nên bận tâm sao? Tính ra ông đây còn gọi bọn họ là cha, là ông trẻ đấy. Người vội vàng bận tâm thay cho lão Trình ta làm cây rể. Bây giờ Quảng Trị cũng tiến đến khuyên nhủ, Quý Bất Quý mới không tiếp tục so đo với hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc này Trình Giảo Kim mới hỏi thăm chuyện sau khi bọn họ lên đảo đã xảy ra chuyện gì. Hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ríu rít kể lại mọi chuyện xảy ra trên đảo. Đương nhiên nhóc Nhân Sâm cũng lược bỏ đoạn Bách Vô Cầu khác xuất hiện. Nghe kể xong, đám người Trình Giảo Kim đều tặc lưỡi trầm trồ. Trình Giảo Kim trợn to mắt nói: đáng tiếc lão Trình ta không đi theo cùng chứng kiến, bằng không cũng có thể nhìn thấy thần tiên đánh nhau trông như thế nào rồi. Có điều còn mấy việc lão Trình ta vẫn chưa hiểu được. Cái chuông kia là như nào, sao lại trùng hợp đến mức mấy trăm năm không kêu, để khi Quảng Nhân và Hòa Sơn đi lên thì lại phát ra tiếng thế? Không phải hai người bọn họ gõ chuông đấy chứ? Vậy thì ngươi xem trọng bọn họ quá rồi. Quy Bất Quý cười khà khà nói tiếp: ông già ta đoán cái chuông kia hẳn là do Lý Niệm, Mã Ngọc để ở đó, đợi thu hút người vào bên trong mộ. Vừa nãy chú Tam và đại ca ngươi cũng nói rồi, Lý Niệm chưa chết, chỉ là trốn trong tị thế Tiên Duyên Cốc chơi một mình. Mộ phần này trên thực tế là dành cho Mã Ngọc. Tình cảm giữa Lý Niệm và Mã Ngọc không tồi, còn đích thân ở lại trong mộ bầu bạn với ông ta. Vô gì trong mộ có chuẩn bị chỗ chôn người sống bồi táng, nhưng khi đó trên đảo không có bao nhiêu người nên mới trở thành đào hố không ai lấp. Mà Lý Niệm muốn vận dụng tị thế Tiên Duyên Cốc cũng cần phải có hồn phách người sống làm mồi. Trước mắt không có, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không. Cho nên bọn họ mới chuẩn bị một cây chuông mê hoặc tâm trí con người, lôi kéo bọn họ tự mình đi xuống nằm vào hố Tuấn Tắng, gọi hồn phách ra. Cây chuông này mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Sau này khi Quảng Nhân và Hòa Sơn lên đảo, chắc là đã bị một người một thi ẩn nấp trong mộ phát hiện ra gì đó. Bọn họ phát hiện điều kỳ quái để mới sử dụng thuật pháp gõ vang chuông cổ, dẫn hết người trên đảo tìm đến chui vào mộ. Ngoài trừ việc tích góp hồn phách đối phó với Quảng Nhân, Hòa Sơn còn có thể lấp kín hố Tuấn Táng đa đảo từ trước. Đều đã nói đến nước này, chưa đợi đám người Trình Giảo Kim hỏi tiếp, Quỷ Bất Quỷ đã chủ động nói nốt. Quảng Nhân và Hòa Sơn đến đây vì tị thế tiên duyên cốc, nhưng hai người bọn họ cũng không biết tị thế tiên duyên cốc này cụ thể là pháp khí gì. Đợi đến khi phát hiện ra thì Quảng Nhân đã bị Lý Niệm nhốt bên trong tị thế tiên duyên cốc, Hòa Sơn cũng bị nhốt trong quan tài thạch nhũ mang đá, coi như người bồi táng rồi. Mặc dù Quỷ Bất Quỷ nói rằng mình chỉ đoán mò, nhưng đám người cũng vẫn trầm trồ thán phục. Đúng lúc này, Quảng Trì hỏi ra một vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Vậy rốt cuộc Mã Ngọc và Đại Phương Sư Yên Ai Hầu có khúc mắc gì? Ngày đó sau khi tiêu diệt Phong Loan Tông, Phái Phương Sĩ mới trỗi dậy mạnh mẽ. Hiện tại xem ra có vẻ không đơn giản như thế. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói, chuyện này thì người phải tìm Đại Phương Sư hỏi rồi. Thần thức của lão già Tử Phúc kia trinh miệng nói, chỉ có các đời Đại Phương Sư mới biết được. Nhưng nhìn bộ dạng của Quảng Nhân và Hòa Sơn thì không có hy vọng rồi. Tử Phúc còn sống sờ sờ ra đó, chắc là hai người bọn họ cũng không biết đâu. Ông già nói hết một lượt những chuyện xảy ra trên đảo cùng với suy đoán của mình. Cơn tức giận khi thần thức của Tử Phúc giữa đường nhúng tay vào cũng biến mất gần hết. Hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên thấy vậy lập tức sai người dong thuyền trở về, vẫn còn muốn dẫn bọn họ đến đảo thần tài của mình dạo một vòng. Nhưng trên thuyền còn có một trọng thần quốc gia, Trinh Giảo Kim. Tình già gã cũng coi như là người thân của Quỷ Bất Quỷ, Bạch Vô Cầu. Nhưng hiện giờ Võ Chu đã bắt đầu nhìn chăm chăm vào tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ. Mà Trinh Giảo Kim là song vương do Võ Tắc Thiên thân phong, ít nhiều gì vẫn nên tranh né một chút mới tốt. Khi đoàn thuyền của bọn họ rời khỏi vùng biển quanh đảo Nam Sơn khoảng 40-50 dặm, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hòn đảo nữa. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. Sau đó mặt biển tĩnh lặng như gương, đột nhiên nổi sóng cuộn trào, từng đợt sóng lớn ào ạt đánh về phía đảo Nam Sơn. Cho dù thuyền của hai vị chủ nhân to cao rộng lớn cũng bị con sóng dữ đánh cho chao đảo ngả nghiêng, nguy hiểm trùng trùng. Nếu không may mắn không xảy ra chuyện gì lớn, mười mấy con thuyền hộ vệ xung quanh thì không may mắn như vậy. Có hai thuyền cao tốc bị sóng lật ngã, cùng mài trên mặt biển quanh đó đều là hải yêu đến bảo vệ yêu vương. Bảo chúng thấy thuyền viên rơi xuống nước, nề mặt yêu vương bệ hạ liền cứu hết những thuyền viên bị rơi xuống thuyền lên. Cho nên dù bị tổn thất mấy con thuyền, đều không có người tử nạn. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc sóng lớn dừng lại. Tất cả mọi người trên thuyền lớn đều nhìn thấy mặt biển sau lưng đã yên bình như cũ. Chỉ Giảo Kim chưa từng trải qua sóng gió, đồn đến say sầm mặt mày. Sao mặt trắng bệch nói với Quỷ Bất Quỷ, chà, vợ này còn bình thường, cũng không thấy có mưa gió gì, sao lại có sóng lớn như vậy chứ? Không có mưa gió, nếu có một đại phương sư Quảng Nhân, hắn còn lợi hại hơn mưa gió nhiều. Quỷ Bất Quỷ nhìn về phía đảo Nam Sơn ở phía sau, dù không nhìn thấy gì nhưng ông già vẫn làm như có thể nhìn thấy. Hít vào một hơi thật sâu, ông già nói tiếp, Quảng Nhân nhấn chìm đảo Nam Sơn rồi. Và ngày sau, đoàn thuyền cập bến cảng Đăng Châu. Nơi này đã có đầy người chuẩn bị chào đón, phần lớn trong số đó là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Ngoài ra còn có hộ vệ của Trình Giảo Kim để lại trên bờ. Điện thê song vương điện hạ nhà mình ra biển nhiều ngày, cuối cùng đã trở về. Trái tim treo lơ lửng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Sau khi trở về đất liền, Trình Giảo Kim ngỏ lời mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đến thành Trường An làm khách trong vương phủ của mình. Nhưng hiện giờ thời cuộc biến chuyển, hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lo lắng dính líu gì đó vào người của triều Võ Chu, nên đã uyển chuyển từ chối lời mời của Trình Giảo Kim. Chỉ tiếc bọn họ ra khỏi bến cảng 20 dặm rồi, vội vàng trở về ngồi thuyền quay lại đảo thần tài của mình. Đoàn nghi trưởng mấy trăm người hộ tống Song Vương gióng trống khua chiêng về lại cố đô Trường An. Cùng ngày bọn họ trở về vương phủ của Trình Giảo Kim. Viên quan truyền chỉ từ thành Lạc Dương cũng vừa vặn đến phủ của lão Trình, tuyên đọc thánh chỉ của Võ Tắc Thiên trước mặt Trình Giảo Kim và hai người hai yêu. Thời gian gần đây, quân phản loạn các nơi đều lấy lý do bất bình thay cho vương triều Lý gia, sôi nổi khởi binh chinh phạt Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên phải liên tục phải các lộ binh mã xuất quân nghênh chiến. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, vì nữ hoàng này chợt nhớ đến Song Vương Trình Giảo Kim năm đó đã nhường lại Giang Sơn. Thế là Võ Tắc Thiên nhanh chóng hạ thánh chỉ trả lại các chức danh phiêu kỵ đại tướng quân, tổng đốc quân vụ thiên hạ cho lão Trình, sai gã mang binh mã để đánh quân phản loạn. Nhưng Trình Giảo Kim lúc này nào có hứng thú nhảy vào vũng nước đục này, dứt khoát cáo bệnh trả lại thánh chỉ nguyên vẹn. Thấy Trình Giảo Kim không tiếp chỉ, Võ Tắc Thiên liên tục ban xuống vài đạo thánh chỉ nữa, nói hết lời những lời tốt đẹp mong mời được vị Song Vương này ra mặt. Nhưng lão Trình trước sau đều không dao động chút nào. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Võ Tắc Thiên bị cục diện bất lợi trên chiến trường thay thế. Nàng ta cũng mặc kệ trong phủ Trình Giảo Kim còn có mấy vị thần tiên sống, lại lần nữa sai quan truyền chỉ đến vương phủ của Trình Giảo Kim. Viên quan truyền chỉ lần này khác với mấy người lúc trước, vừa nhìn thấy Trình Giảo Kim đã trừng mắt quát: "Trình Vương, bệ hạ có chỉ, lệnh cho người dân mình đi dẹp loạn. Nếu người không tuân chỉ thì chính là đồng bọn với đám phản loạn." Quan truyền chỉ là người trong tộc Võ Thị. Sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi thì vẫn luôn chèn ép giết trên hậu nhân của Lý Đường, tin dùng hậu bối và người trong tộc của mình. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã liên tục sắc phong vương tước cho người họ Võ. Trong lúc nhất thời, gia tộc Võ Thị đã có quyền lực rất lớn trong triều. Quan truyền chỉ lần này coi như là cháu họ hàng xa của Võ Tắc Thiên. Bình thường truyền chỉ ngang ngược hông hách đã quen, lại nghe được vài câu oán trách Trình Giảo Kim ở chỗ cô mình. Nghị bụng chư vương của Tống Thất Lý Đường đã chết mười mấy người rồi, còn xá gì một vương gia khác họ như ngươi chứ. Lúc này Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang ở bên cạnh Trình Giảo Kim hóng chuyện. Nghe thấy lời nói của quan truyền chỉ, hai con yêu quái từ sau bàn đứng dậy. Bạch Vô Cầu ngoay ngoay lỗ tai, cúi đầu nói với nhóc Nhậm Tam: "Nhậm lão Tam, tôi qua ông đây uống với ngươi quá say hả? Đến giờ vẫn chưa tỉnh hay sao ấy nhỉ? Hình như nghe thấy có người đang ở đây đánh rắm thì phải nhỉ? Không được rồi, mùi thối sộc lên não ông đây rồi. Bà nội cha nó chứ, ban ngày ban mặt dám đánh rắm trước mặt ông đây. Coi hàng trăm triệu yêu binh yêu tướng trong tay ông đây chết hết rồi sao?" "Cháu trai, nghe sân bọn ta nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng có hở ra là lại hàng trăm triệu. Có 8.000-1.000 yêu binh yêu tướng là đồ cho hoàng đế nhân gian ăn không tiêu rồi." Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích, làm mặt xấu với quan truyền chỉ rồi nói tiếp: "Hay thôi, người dứt khoát nói tên tiểu quan truyền chỉ này cố ý đánh giám làm ngươi sặc, ý đồ hành thích vương gia. Người bất đắc dĩ đành phải phái 10.000 yêu binh yêu tướng tiến hành tự vệ, sau đó kéo quân đánh vào thành Lạc Dương, ép cái con nhóc Võ Chiếu kia thoát vị nhường ngôi. Đến khi đó cháu trai người chính là chủ nhân thiên hạ. Nhân sâm bọn ta cũng không cần gì khác, phong cho nhân sâm bọn ta làm hoàng thúc là được rồi." Lúc trước quan truyền chỉ từng nghe nói trong phủ của Trình Giảo Kim có mấy vị lão thần tiên, nhưng chỉ cho là Trình Giảo Kim cố làm ra vẻ huyền bí. Ngày trước thành Trường An đại loạn, hắn vẫn còn ở quê chưa ra làm quan, không tận mắt nhìn thấy khung cảnh yêu quái gây rối kinh thành. Chuyện kỳ ảo như vậy có nghe thế nào cũng giống như bịa đặt. Quan truyền chỉ nhận định tất cả mọi chuyện đều là Trình Giảo Kim ở phía sau chỉ thị, yêu ma quỷ quái gì đều là do gã tìm người giả dạng mà thôi. Nếu đám yêu ma quỷ quái đều là giả, vậy thì mấy vị lão thần tiên trong phủ của gã cũng là giả nốt. Hắn tự cho mình rằng mấy trò giả thần giả quỷ như vậy có thể lừa gạt được võ đế, nhưng không thể lừa được người thông minh khôn khéo như mình. Bây giờ nghe tên gốc to con này xưng yêu vương gì đó trước mặt mình, còn luôn miệng nói trăm triệu yêu binh yêu tướng, giả đến thế này cũng quá lắm rồi đấy. Chỉ dọc kim cười, không biết tìm một kép diễn đáng tin một chút sao? Quan truyền chỉ cười lạnh một tiếng, nói với hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Ha, còn dám giả thần giả quỷ trước mặt bổn quan hả? Trình Giảo Kim, kép diễn này ngươi tìm ở đâu vậy? Mở miệng là trăm triệu trăm triệu, đã làm lừa đảo mà lừa thế nào cũng không biết, thật khiến người ta buồn cười mà. Ha ha ha ha. Ôi, yêu quái. Nói được một nửa, quan truyền chỉ chỉ cười lên hai tiếng pha trò. Không ngờ vừa mới cất tiếng cười lên thì tên to con trước mặt đã thay đổi bộ dạng. Toàn thân tên to con trở nên đen thui, đôi mắt trợn to muốn lồi ra khỏi hốc mắt, răng nanh mọc lởm chởm trong miệng chia ra ngoài, móng tay mọc ra nhọn hoắt, lồng đèn trên người mọc dài cả tấc. Đến lúc này thì quan truyền chỉ mới biết truyền thuyết là thật, tên cao to đen thui này thật sự là yêu quái. Vừa rồi mới chính miệng thừa nhận nếu hắn thật sự là yêu quái, vậy mấy người còn lại có khả năng chính là thần tiên. Chưa kể biến hóa của Bạch Vô Cầu, phản ứng đầu tiên của quan truyền chỉ là quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta quay người, đôi chân đều bị ai đó túm lấy, cơ thể mất trụ ngã cắm đầu xuống đất. Còn chưa đợi hắn ta bỏ dậy, cơ thể đột nhiên căng chặt, có người túm lấy lưng áo hắn nhấc lên treo trên cổng lớn. Mấy người các ngươi, vừa nay người này mắng chửi bổn vương, bổn vương còn nên tinh luôn các người liên đới phạm tội, đem ra băm vằm hết luôn không? Lúc này các hộ vệ đi theo quan truyền chỉ đến đây đều bị sự thay đổi đột ngột của Bách Vô Cầu dọa sợ vỡ mật, một câu hăm dọa cũng không dám nói, tên nào tên nấy sợ run cầm cập. Nghe thấy trong lời nói của Bách Vô Cầu có ý khác, vội vàng quỳ rạp xuống rồi rít xưng rằng bọn họ chỉ ăn ké một chén cơm quan, không phải cố ý đến trêu chọc yêu vương ra ra. Nghe thấy đám hộ vệ luôn miệng phủi sạch liên quan, Bạch Vô Cầu cười to một trận rồi nói tiếp. Được, để tình các ngươi không thật sự có ý xấu với bổn vương, hôm nay tạm tha cho các ngươi, trở về kể lại đầy đủ rõ ràng mọi chuyện cho con nhóc Võ Chiếu kia nghe. Nếu có thêm mắm dặm muối lời nào, bổn vương sẽ xác các ngươi ra, ném đến yêu sơn làm thức ăn cho đám yêu tử yêu tôn của ta. Các người cút hết đi. Lâu này Trình Giảo Kim mới đi ra, nên quan truyền chỉ bị treo trên cổng lớn, cười ha ha nói với anh trai kết nghĩa của mình. Vô Cầu ca ca, để mặt người anh em này đi, vì đại nhân này nói thế nào cũng là quan truyền chỉ được bệ hạ phái đến, để mặt bệ hạ tuyệt đối không thể tổn thương tính mạng của hắn. Nếu ca ca thấy vẫn chưa hạ giận thì cứ đánh một trận đi, nhưng ra tay cô phải biết nặng nhẹ đấy. Chờ có đánh gãy tứ chi, bẻ gãy từng cây xương sườn, hay là nhổ hết răng trong miệng hắn. Mặc dù nể tình các vị đã cứu bệ hạ mấy lần, bệ hạ sẽ không làm khó ca ca và các vị trưởng bối, nhưng tốt xấu gì quan truyền chỉ cũng là một mạng người, nhất định không được. Mới đầu Bách Vô Cầu nghe thấy Trình Giảo Kim cầu xin cho viên quan truyền chỉ này, còn mắt to như mắt bò của hắn liên trợn trừng lên. Nhưng càng nghe tiếp càng thấy không giống như đang cầu xin. Yêu vương bệ hạ này chỉ chậm chứ không ngốc, trong lòng lập tức hiểu được ý của đứa em trai kết nghĩa. Hắn trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái, đẩy ga ra, miệng thì nói: tránh sang một bên, còn nói nữa thì đừng trách ông đây không nhận người làm anh em nữa. Vừa nãy hắn có mắng người hả? Là mắng ông đây, mắng bổn vương đây. Ẩn oan can nhân ngươi đừng nhúng tay vào, bằng không bổn vương đánh luôn cả người đấy. Sau khi nói, tên thổ lô không ngừng rung lắc cổng lớn, dọa cho quan truyền chỉ bị treo bên trên mặt mày trắng bệch, không ngừng kêu oai oái. Bạch Vô Cầu nghe mà cau mày, ta cho hắn một cái rồi nhai răng cười nói: yên tâm, bổn vương không đánh ngươi cũng không mắng ngươi nữa. Khoảng thời gian này bổn vương bôn ba liên tục, chưa được ăn một bữa ngon lành, hôm nay sẽ lấy người cải thiện bữa ăn. Người nói người đấy, đời này có thể đưa đến miệng bổn vương, không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phúc đức nữa. Người nói đi, người muốn được nấu thành món gì, hầm hay là kho, ông đây ăn sống cũng không phải không được. Khi nói mấy lời này, Bách Vô Cầu vẫn luôn nhìn qua Quan Truyền Chỉ mà nuốt nước bọt, giống như mà đói ba ngày chưa được ăn cơm để thêm một đống màn thầu, dọa cho Quan Truyền Chỉ sợ trắng mắt, sống sờ sờ bị dọa chết tươi. Nhìn thấy Quan Truyền Chỉ bị dọa chết, Trình Giảo Kim mới biết đùa quá trớn rồi, vội vàng kêu người đưa Quan Truyền Chỉ xuống. Nhưng người này đã hoàn toàn tắt thở, một người đang sống sờ sờ không ngờ lại bị vài câu nói của Bách Vô Cầu dọa chết. Thế không thể cứu được Quan Truyền Chỉ nữa, Bách Vô Cầu nhìn em trai nuôi của mình nói: chết thì chết thôi, không có gì to tát. Nếu Tiểu Võ Chiếu dám gây phiền phức cho ngươi, ca ca đây sẽ thay ngươi xử lý ả luôn. Mấy năm nay ông đây nhìn con ả đó cũng thấy không vừa mắt cho lắm. Điều vậy đi, bây giờ ông đây đi giết chết ả, cho ngươi làm chủ thiên hạ. Muộn rồi, còn nhớ thần thức của lão già Tử Phúc kia đã nói gì không? Đầu lúc này, Quy Bất Quy và Quảng Trị từ hậu đường đi ra. Ông già nhìn Quan Truyền Chỉ nằm dưới đất nói tiếp: hiện giờ không ai có thể động đến tiểu nha đầu đó nữa, nàng ta là người có liên quan đến vận nước. Tử Phúc đã nói rồi, vận nước không thể làm rối loạn thêm nữa. Vậy thì phải làm sao? Bạch Vô Cầu chỉ vào thi thể dưới đất nói: hiện giờ không cho hắn chết thì hắn cũng chết rồi. Võ Chiếu vẫn luôn kiếm chuyện với em trai ngốc, bây giờ Quan Truyền Chỉ chết ở đây, Võ Chiếu ắt sẽ hỏi tội con trai nuôi của cha, mà ông già cha lại không dám động đến vận nước. Vậy Trình Giảo Kim phải làm sao? Ai nói Quan Truyền Chỉ chết ở chỗ chúng ta? Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy duỗi ngón tay điểm một cái về phía thi thể, sau đó liền thấy hắn ta đứng thẳng dậy. Ông già mỉm cười nói với thi thể: đi, chết ở nơi ngươi nên chết đi. Vâng. Thi thể đáp một tiếng rồi quay người đi ra khỏi Trình Vương phủ như người bình thường. Bên trong chính điện giữa hoàng cung thành Lạc Dương, Võ Tắc Thiên ngẩn người chết sững, nhìn chằm chằm vào Quan Truyền Chỉ đã tắt thở nằm dưới đất. Mới vừa nãy thôi, Quan Truyền Chỉ được nàng ta phái đến vương phủ của Trình Giảo Kim đột nhiên trở về. Trước đó đám hộ vệ của Quan Truyền Chỉ đã trở về hoàng cung trước một bước, ở trong đại điện kể lại chuyện đại nhân Truyền Chỉ đã chọc tức yêu vương Bách Vô Cầu như thế nào. Sau đó yêu vương nổi giận trèo hắn ta lên cổng, đuổi đám người bọn họ quay về. Chứng kiến sự biến hóa của Bách Vô Cầu, mấy người đều không dám thêm thắt gì, lời nói ra cũng coi như thành thật đúng thực tế. Và Tăng Thiền ngồi trên long ỷ nghe kể mà cau chặt mày, tranh báng Quan Truyền Chỉ đắc tội với người ta trước mặt những người trong tộc Võ Thị đang đứng hầu bên cạnh. Thanh chỉ nàng ta ban cho Trình Giảo Kim chỉ nói rằng chiến sự nguy cấp, dùng từ hết sức khách sáo chứ không hề nghiêm trọng như lời Quan Truyền Chỉ nói, để sau khi hắn ta trở về phải nghiêm khắc trị tội. Lửa giận của Võ Tắc Thiên còn chưa chút hết, đột nhiên lại nghe tin Quan Truyền Chỉ trở về phục mệnh. Võ Chiếu đang cơn tức giận không chỗ chút, vừa nghe tới người này trở về lập tức triệu vào trong điện. Ban đầu Quan Truyền Chỉ không hề biểu hiện ra điểm gì bất thường, vẫn quy củ hành đại lễ quân thần với Võ Tắc Thiên, chưa được nữ hoàng cho phép đứng dậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Võ Tắc Thiên đập bàn tức giận đến lông mày dựng ngược lên nói với Quan Truyền Chỉ: người còn có mặt mũi trở về? Trẫm sai người đi truyền chỉ cho Trình Vương, người rảnh quá không có gì làm lại đi trêu chọc môn khách bên cạnh Trình Vương làm cái gì? Nhưng người đó đều là ẩn sĩ đắc đạo thành tiên, người đã thay trẫm đắc tội bọn họ rồi đấy. Người bị người họ Lý mua chuộc, muốn trẫm ngồi cho trẫm đối đầu với các vị ẩn sĩ để người họ Lý thừa loạn phản công đúng không? Nói chuyện đi, người bị cầm đấy hả? Võ Tắc Thiên vừa dứt lời, Quan Truyền Chỉ đột nhiên đứng dậy nói với nữ hoàng đang tỏ ra hết sức khó hiểu: võ tài nhân, đây là lời mà ngươi có thể nói ra sao? Một phi tần nho nhỏ ở hậu cung sao dám tự xưng là trẫm? Cho rằng trẫm về cõi tiên rồi thì có thể không màng phép tắc, không ai quản được ngươi nữa phải không? Lời nói thốt ra khỏi miệng Quan Truyền Chỉ thế mà lại là giọng của tiên đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Và Tạc Thiền giật bắn mình, ngồi bệt xuống long ỷ. Năm đó nàng ta bị đưa vào cung làm phi tần của Thái Tông Hoàng đế, chỉ là một phi tần địa vị thấp kém, không hề được Thái Tông sủng ái. Mà cho đến sau này dụ dỗ được Thái tử Lý Trị mới có thể một bước lên mây. Hiện giờ đã qua mấy chục năm, lại bất ngờ nghe thấy giọng nói của Thái Tông Hoàng đế, bảo nàng ta sao có thể không hoảng sợ cho được. Còn chưa đợi Võ Tắc Thiên kịp hiểu ra là có chuyện gì, quan truyền chỉ lại thay đổi giọng nói, lần này là giọng nói của một người chồng thứ hai, Cao Tông Hoàng đế Lý Trị. Phó Mị Nương, chậm đoàn người từ chùa Cảm Nghiệp về cung là để cho người cướp đoạt giang sơn Lý Đường sao? Nói hung thủ hại chết chấm có quan hệ gì với ngươi? À, đàn bà độc địa rắn rết. Chấm, ta không có, ta không có. Võ Tắc Thiên không dám nhìn vào mắt quan truyền chỉ, cứ lùi ra phía sau lắp bắp nói, ta cũng là bị quan viên và người trong tộc Võ Thị có lòng dạ xấu xa lừa gạt, xin hai vị bệ hạ thứ tội. Vào lúc này ta cũng đã định trao lại triều chính cho người họ Lý, nhưng trong triều luôn có người nhòm ngó vị trí chủ nhân thiên hạ, bây giờ tuyên bố trả lại cho Lý Đường e rằng sẽ gây bất lợi cho dòng tộc Lý Thị, vẫn mong hai vị bệ hạ thư thả cho một khoảng thời gian. Người xem mà làm đi. Hai giọng nói của Lý Thế Dân và Lý Chỉ cùng thốt ra khỏi miệng quan truyền chỉ. Dừng lại một lát, hai giọng nói lại đồng thanh, Võ Mị Nương, nếu người còn dám lừa gạt chẫm, là sau gặp mặt sẽ không phải như ngày hôm nay đâu. Người tự biết mình đi. Nói dứt lời, quan truyền chỉ ngạo đầu sang một bên, ngã lăn ra đất tắt thở. Võ Tắc Thiên bị dọa đến ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, sai người nhanh chóng đưa thi thể của quan truyền chỉ ra khỏi thành Lạc Dương, chôn sâu giấu kỹ. Trong quá trình vận chuyển thi thể, thái giám quản sự phát hiện thi thể quan truyền chỉ đã bắt đầu thối rữa. Sau khi bẩm báo cho nữ hoàng, thông qua Ngỗ Tác được Kinh Triệu Doãn phái đến khám nghiệm tử thi, xác định người này đã chết được mấy ngày rồi, không biết tại sao sau khi chết lại không bốc mùi hư thối. Sau khi vận chuyển thi thể ra ngoài thành chôn, những người trong tộc Võ Thị hôm đó cùng Võ Tắc Thiên nhìn thấy quan truyền chỉ nói ra những lời của hai vị hoàng đế Thái Tông, Cao Tông đều vội vàng nói với nữ hoàng, yêu cầu trả lại triều chính cho người trong tộc Lý Đường. Đối với bọn họ mà nói, cảnh tượng vừa rồi quá dọa người, so với vinh hoa phú quý thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trả lại triều chính cho Lý Đường, cả người còn chưa hiểu sao? Vừa rồi nào có phải Thái Tông, Cao Tông gì đang trách mắng chứ? Võ Tắc Thiên lơ mắt đi đám người đồng tộc bất tài, nói tiếp, đây rõ ràng là Võ Hoành, quan truyền chỉ chết trong phủ Trình Giảo Kim. Bọn họ lo lắng chẫm sẽ làm khó Trình Vương nên mới bày ra một màn này, đổ tội giết Võ Hoành lên đầu Thái Tông và Cao Tông. Nói đến đây, Võ Tắc Thiên thở dài, gọi nước quan hầu hạ mình từ bên ngoài vào, soạn ra một thánh chỉ khác, niệm tình Trình Giảo Kim tuổi tác đã cao, không ban thêm chức tước võ quan gì nữa, cho phép ở lại cô đô nghỉ ngơi. Lời lẽ viết ra trau chuốt vài lượt, khai khí cực kỳ, không hề có giọng điệu trách cứ. Phải ra khoai mã 600 dặm hòa tốc chuyển đi, chưa tới mấy ngày đã đến tay Trình Giảo Kim. Lão Trình nhận được thánh chỉ thì cười ha ha, tìm Quy Bất Quy nói chuyện. Vẫn là lão nhân gia ngài suy nghĩ chu đáo, Võ Mị Nương quả nhiên đã tha cho lão Trình ta, bây giờ bọn họ đánh nhau kệ bọn họ, ta chỉ lo hóng chuyện thôi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp lời, Võ Chiếu cũng coi như lợi hại đến như vậy mà cũng không dọa được nàng ta, đáng tiếc là một người phụ nữ, mà không vận mệnh của thiên hạ này biết đâu phải thay đổi thật rồi. Giảo Kim ngươi ở lại thành Trường An hóng chuyện cũng tốt, bằng không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện đấy. Lúc này Bạch Vô Cầu ngồi một bên đột nhiên lên tiếng, ông già, vậy chúng ta thì sao, ở lại thành Trường An với em trai ngốc hay là trở về nhà mình đây? Xem Vô Cầu ca ca nói kìa, Cái gì mà về nhà mình? Phủ đệ của thằng em này không phải là nhà của chúng ta sao? Trình Giảo Kim cười ha ha, kéo tay Bách Vô Cầu nói: thằng em này không quan tâm mọi người có ở trong vương phủ này hay không. Lão Trình ta suy nghĩ xong rồi, bất kể mọi người đi đâu, lão Trình ta đều sẽ theo đến đó. Cha à, con trai coi ngài như cha ruột, lão nhân gia ngài sẽ không bỏ rơi lão Trình đâu nhỉ? Mấy người chúng ta không đi đâu hết, sẽ ở trong thành Trường An này với ngươi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, liên nhìn Ngô Miễn vẫn im lặng không góp lời. Thế nam nhân tóc bạc không có ý ngăn cản, ông già mới nói tiếp: bao nhiêu năm rồi mấy người chúng ta vẫn cứ rong ruổi ngược xuôi màn trời chiếu đất, khó khăn lắm mới có được một đứa con trai là vương tước có thể nuôi sống ông già ta, đương nhiên phải ăn vạ ở đây thêm mấy năm rồi. Giảo Kim hả? Mấy người chúng ta dự định ăn trực ở chùa nhà ngươi một thời gian dài nữa đây. Con trai có nằm mơ cũng mong mọi người sẽ ở lại chỗ ta thêm dăm 300 năm. Trình Giảo Kim cười to. Trước đó gã vẫn luôn lo lắng Lục Vô Kỵ sẽ trở về trả thù mình, thay vì nói Ngô Miễn Quý Bất Quý dở dẫm vào mình, chỉ bằng nói cuối cùng Trình Giảo Kim gã cũng có thể ngủ một giấc ngon lành tử tế. Nghĩ đến khả năng trong bóng tối sẽ có yêu quái đến giết mình bất cứ lúc nào, lòng dạ gã lại thấy lạnh run. Bây giờ thì tốt rồi, có đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý ở đây, dù Lục Vô Kỵ có đến cũng không dám làm gì gã. Bắt đầu từ ngày đó, Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái coi như chính thức ở lại Trình Vương Phủ. Bên ngoài thành Trường An, binh mã Võ Chu và quân của Lý Đường đánh nhau ì xèo khó phân thắng bại. Mà rõ ràng hai quân giao chiến trên chiến trường chỉ cách thành Trường An mười mấy dặm, nhưng tòa thành này lại vẫn hết sức bình an. Cho dù là quân triều đình hay quân phản loạn đều không dám bước đánh vào thành. Bây giờ thu vui thường ngày của Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam chính là bày tiệc rượu trên lầu gác cổng thành Trường An, vừa ăn uống vừa nhìn hai quân đánh nhau tưng bừng khói lửa. Sau mấy tháng giao chiến, lực lượng quân phản loạn không đủ, thiếu đồng đều, lương thực bị thiếu là điều dễ dàng nhìn thấy. Đại tướng quân Lý Hiếu Giật của Võ Chu đánh bại đại tướng quân Từ Kính Nghiệp của quân phản loạn, cục diện lộn xộn sau khi Võ Tắc Thiên thay đổi triều đại coi như đã được dẹp yên. Một buổi chiều của hơn một năm sau đó, quản gia trong Trình Vương Phủ đột nhiên tới bẩm báo, nó có một quý nhân tên Bách Cương dẫn theo một đứa nhỏ đến cửa tìm Bách Vô Cầu. Hết chương 365. Vậy là kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.